Chương 87, Cửu Vĩ thoát khốn. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, Mù Cụ Rồ không khỏi phía sau lưng phát lạnh, nếu như không phải là mình ở cuối cùng phút chốc đã nhận ra một tia nguy cơ, lập tức sử dụng thần lâm ly khai thiên đạo giả hỉ cổ bên người, nếu không nằm ở sức đẩy bạo phát tập trung nhất địa điểm Mù Cụ Rồ, mặc dù là có tiên nhân thể, cũng tuyệt đối sẽ bị đánh nửa chết nửa sống. Đây là cái gì thuật đang cùng địa ngục chi khuyển giao chiến đệ tam, mặc dù chỉ là ở xỉn dạ kẹn sấy danh giới bùng nổ dài đất, nhưng là cũng bị đột nhiên này đánh tới sức đẩy trực tiếp ném đi, liên tục đụng gãy mấy cây cối phía sau mới dừng lại thân hình, nhìn trước mắt bị phá hủy gần nửa cổ nổ hạ thôn trong mắt không khỏi toát ra lo lắng thần sắc. Các ngươi là ai, tại sao lại muốn tới phá hư cổ nổ hạ? Mì nạ tổ nhìn trước mắt mang u dù mạ kỳ mặt nạ hắc bào người, có loại cảm giác quen thuộc, không khỏi lên tiếng hỏi. Uchiha Obito nhìn trước mắt Mì nạ tổ, trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, bất quá trong nháy mắt liền bị kiên nghị thay thế. Ta không phải nói cho ngươi biết sao, ta nhưng là Uchiha mạ đạ dạ a. Lời nói xoay chuyển, Uchiha Obito tiếp tục nói ra, hơn nữa, bây giờ trọng điểm có thể không phải những thứ này. A Uchiha Obito trong mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng điên cuồng chuyển động, nhìn về phía nằm ở một bên trên giường, vẻ mặt vẻ rằng có ủ dù mạ kỳ tân lâu nhịn. Một cỗ bạo ngược khí tức đột nhiên từ ủ dù mạ kỳ tân lâu nhịn trên người hiện lộ ra, xích hồng sắc trả cờ dạ tràn ngập ra, từ từ cửu vĩ bộ dạng hiện lộ ra. Mà từ ủ dù mạ kỳ tân lâu nhịn trên người dọc theo quấn, lượn quanh ở cửu vĩ trên người xiềng xích cũng tiếp nhị liên tam gãy. Giống giống to một tiếng, sau cùng một cây xiềng xích cũng bị đứt đoạn. Tối cường vĩ thú cửu vĩ thoát khốn đỏ thắm trong ánh mắt không có có một tia lý trí. Hiển nhiên ở mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng dưới sự thao túng, cửu vĩ đã hóa thân làm đầy đầu chỉ biết phá hư giã thu tân lâu nhịn. Mì nạ tổ trên mặt tất cả đều là lo lắng cùng vẻ lo âu. Mì nạ tổ cực kỳ tình tưởng thân là gì nụ gì kỳ ụ dù mà kỳ tân lâu nhịn. Ở cửu vĩ ly thể phía sau, chỉ có một kết quả. Bất qua chứng kiến cuồng bạo cửu vĩ, thân là hổ ca Mì nạ tổ, chỉ có thể cũng phải đón nhận. Nhìn trước mắt nhỏ bé Mì nạ tổ, cửu vĩ trực tiếp một chảo trực tiếp đánh ra, lại bị Mì nạ tổ lợi dụng phi lôi thần chi thuật né tránh ra. Chi nở cái to lớn đuôi đầy trời huy động, mấy lần tiến công đều thất thủ sau đó, cửu vĩ dường như càng thêm bạo ngược. Ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, cửu vĩ miệng ba đột nhiên mở lớn. Một cái màu đen trả cờ dạ hình cầu từ từ tụ tập xuất hiện thời gian mấy hơi thở, liền có chừng cửu vĩ đầu lâu kích cỡ tương đương. Vĩ thú ngọc bay thẳng đến Mì nạ tổ phương hướng đánh tới. Nhìn chằm chằm phi hướng mình to lớn vĩ thú ngọc, Mì nạ tổ trên mặt chỉ còn lại có ngưng trọng, trên tay tam xoa kích phi lôi thần phi tiêu hướng phía vĩ thú ngọc ném ra ngoài. Phi lôi thần. Đạo lôi Mì nạ tổ cùng vĩ thú ngọc đồng thời tiêu thất ở giữa không trung ở giữa, ngay sau đó. Một tiếng nổ mạnh to lớn ở cổ nổ hạ phía sau núi vang lên, ở vĩ thú ngọc dưới uy lực, cổ nổ hạ phía sau núi tiêu thất trọn 1/3 còn nhiều hơn khu vực. Hiển nhiên, cái này ngay cả lật khoảng cách chiến đấu động tĩnh, đem toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều kinh động. Hoàn toàn triển lộ thân thể cửu vĩ ước chừng mấy trăm mét cao độ, toàn thôn bên trong vô luận cao y na ho một cái địa phương người, đều có thể nhìn khắp nơi với cuồng bạo trạng thái cửu vĩ. Đó là cái gì quái vật ta chạy mau a, tích chữ ở đối với không biết sợ hãi, toàn bộ cổ nổ hạ thôn thôn dân tất cả đều rối loạn, trên đường cái đoàn người lẫn nhau chật trội, thôi táng, bị giẫm đạp mà chết tuyệt đối không bằng số ít. Đệ tam không thể không mệnh lệnh Mỹ tạ giả xỉ mù giả xạ kỷ phân ra một đội ám bộ nhị giả sơ tán quần chúng, đối kháng xuất sinh đạo triệu hồi ra thông linh thú lực lượng lại ít hơn một cái phân. Chứng kiến tình huống như vậy, mù cụ rồ không khỏi khe như mày. Kẻn sầy gẳng trực tiếp lộ vẻ hiện tại Mù Cụ Rồ trong mắt trái. Ung ung từ khắp mặt đất chậm rãi đứng lên một cái tượng đá cự nhân, một quyền liền đem đang cùng Mì tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ đấu lớn trực tiếp đánh giáp xác nát hết, chết không thể chết lại, sau đó lại cùng những cái khác thông linh thú chiến đấu. Đây là vật gì? Nhìn trước mắt như vậy cuồng mãnh tượng đá cự nhân, Mì tạ giả xỉ mù giả xạ kỳ có chút dại ra. Mù Cụ Rồ nhìn từ Diêm La trong miệng phun ra hoàn hảo không hao tổn vẹn lục đạo, sắc mặt có chút khó coi, lẩm bẩm nói, xem ra muốn một kích toàn bộ đem các ngươi giải quyết hết mới có thể. A màu xanh trả cờ dạ hỏa diễm ở Mù Cụ Rồ trên dưới quanh người giấy lên. Tiên nhân hình thức xuống kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức chín cái đen như mực cầu đạo ngọc hoàn vòng quanh Mù Cụ Rồ nửa người trên, từ từ tụ tập ở Mù Cụ Rồ trên tay phải. Một đạo nhức mắt ánh sáng màu vàng từ mù cụ rổ trong tay xuất hiện. Kim luân chuyển sinh bạo nổ ở dương độn quan chú. Kim luân chuyển sinh bạo huy lực cũng tăng lên tới cực hạn tự mù cụ rổ trong tay xuất hiện kim sắc quang trụ không biết dọc theo nhiều khoảng cách xa. Hướng phía bèn lục đạo phương hướng, mù cụ rổ tay trái đột nhiên đảo qua. Toàn bộ hòa quốc, ở cái này phút chốc không biết có bao nhiêu núi. Sơn bị cắt ra tại phía xa lôi chi quốc từ tiếp nhận giải cả vị, kinh qua thời gian hơn một năm, làng mây mới dần dần đi ra ba trận chiến ảnh hưởng. Thế nhưng đệ tam giới cả tử vong vẫn như bóng ma vậy bao phủ ở đệ tứ giới cả trong đầu. Lúc này, xử lý xong nhận thôn công việc đệ tứ giới cả đi ở làng mây trên đường phố. Một đạo lệnh đệ tứ giới cả đời khó quên ánh sáng màu vàng, xẹt qua chân trời. Đứng vững ở làng mây chỗ cao nhất các đời giới cả pho tượng, ở hào quang màu vàng nóng này dưới, trong nháy mắt biến thành hư ảo. Thấy như vậy một màn đệ tứ giới cả nha nở thử sắp nước. Mị tạ giả xì mù cụ dâu ngập trời hận ý, theo đệ tứ giới cả thanh âm, vang vọng ở toàn bộ làng mây bên trong. Mà ở kim luân chuyển sinh bạo nổ chỉ tốt triệu bố uy lực phía dưới, bèn lục đạo bên trong năm đạo đã hoàn toàn biến thành cho bụi. Chỉ còn lại có thiên đạo giả hỷ cổ, ở cuối cùng phút chốc lợi dụng sức đẩy bài xích chính mình, xem như là khó khăn lắm tránh thoát kim luân chuyển sinh bạo nổ, bất quá cánh tay trái địa phương cũng là trống giống. Chết tiệt không ngờ tới Mỹ tạ giả xỉ mù cụ rô lợi hại như vậy tại phía xa vũ ẩn thôn nạ gạ tổ, đương nhiên có thể cảm ứng được bèn lục đạo trên người phát sinh mọi chuyện, sắc mặt có chút khó chịu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Thân là từ nhỏ đồng bạn, một bên tiểu đương nhiên biết nạ gạ tổ suy nghĩ cái gì, vội vàng lên tiếng nói, nạ gạ tổ, không được mới vừa siêu. Xin giả kẻn sầy đã hao phí ngươi không ít tuổi thọ, nếu như hiện tại sử dụng nữa thuật kia lời nói. Ngươi sẽ tiểu nhân lời còn chưa nói hết, đã bị nạ gạ tổ cắt đứt, vì dạ hỉ cổ lý tưởng, những thứ này hy sinh là nhất định. Nói xong, liền đem ý thức lần nữa chìm vào đối với thiên đạo dạ hỉ cổ khống chế ở giữa.